Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 608, như thế nào cho phải. Đồng thời một trận nếu như thắng lợi, Hắc Sơn Quân uy danh liền sẽ khiếp sợ tứ hải. Lưu Biện đối với Hoàng Cân Quân như vậy chăm sóc, loại này thiên kim thành phố xương tay đoạn, cũng là hy vọng sau đó động viên đại lượng Hoàng Cân Quân sẽ không hao phí phí quá lớn khí lực. Các anh em, Lưu Biện đem An Hán đao cao cao nâng lên, thân ảnh như núi, trường đao như kiếm, trực diện để lên đến viên quân. Chúng ta hậu phương là biển rộng mênh mông, chúng ta phía trước chính là địch nhân, chúng ta muốn cứu viện là đại lượng cô nhi quả mẫu. Chúng ta còn có thể lui sao? Chúng ta hai chân có thể chạy qua địch nhân chiến mã sao? Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Tuy nhiên các ngươi trong đó cũng không phải là đều là tự nguyện làm lính. Các loại lý do đại gia rõ ràng trong lòng. Thế nhưng, ở hiện vào thời khắc này, nơi này mỗi một người nam nhân đều là binh, đều muốn nắm lên cương đao đẫm máu chiến trường. Về phía trước bộc đến người, lịch sử đem biết ghi khắc. Về phía sau thoát thân người, lịch sử đem biết phỉ nhổ. Hôm nay ở cái này lịch sử tiết điểm bên trên, để những cái bắt nạt đại hán triều các chư hầu run rẩy, để đại hán triều cờ xí cao cao lay động. Đại hán triều không có vong, đại hán triều chỉ là sinh bệnh, mà các ngươi đều là lang trung đại gia trên dưới một lòng, đem đại hán triều hoàn toàn khôi phục. Còn thiên hạ một cái ban ngày ban mặt, một cây hỏa hồng đại kỳ hiển hiện ở trung tướng sĩ trong mắt. Hoàng Trung nâng lên hồng kỳ đi tới Lưu Biện bên người. Tướng kỳ mạnh mẽ cắm ở trên bờ cát, hồng kỳ tươi đẹp cực kỳ, bên trong chỉ có một chữ, một cái to lớn Hán chữ. Các anh em, hôm nay trận chiến này, không phải vì ta Hà Phong, cũng không phải vì là Yến Soái, mà là vì là Đại Hán. Hoàng Trung đem tượng tị đao cao cao nâng lên, theo Lưu Biện nhìn trời thét dài. Đại Hán, Đại Hán, Đại Hán, núi thở rào rạc, biển thét gầm lên âm, đem Nhan Lương chấn động dừng lại lập tức. Bất quá nhìn thấy phía trước cái đám này quần áo rách nát binh lính, trên mặt lại lộ ra vẻ khinh thường. Một đám chó mất chủ, cũng muốn sống mái một trận chiến, biết bao xuẩn quá thay. Quách Đồ giơ roi cười nói, có to lớn như thế thuyền, cũng không chạy trốn, còn trực diện chúng ta thiên hạ này hùng binh. Những người này IQ, phòng trừng cũng ném đến đáy biển nuôi cá. Viên Đàm căng thẳng trường thương trong tay, con kiến hôi làm thế nào biết chúng ta mãnh hổ uy phong. Xem Đàm lần thứ nhất tiến công liền nghiền nát bọn họ. Đại Hán, rất nhiều năm trước sự tình, rõ ràng còn có người đề hai chữ này. Quách Đồ nhìn một chút đối diện hàng ngũ, không có nửa điểm manh mối, vì vậy làm ra vẻ thâm trầm. Trận này từ đại công tử cùng Nhan tướng quân cộng đồng tiến công. Đại công tử xuất 5.000 nhân mã từ bên trái giết vào, Nhan tướng quân từ bên phải giết vào. Chúng ta ở miền Trung hội hợp, những này thuyền lớn liền tất cả thuộc về chúng ta sở hữu. Tất cả mọi người gật gù. Đây là một người trinh sát phi mã mà tới. Báo, chủ công Trung quân đã cách nơi này không đủ 5 dặm. Quân sư để tiền đạo thiếu nghỉ chốc lát, hợp binh một chỗ lại tiến công. Phất tay một cái để trinh sát xuống. Quách Đồ đem roi ngựa nhẹ nhàng chạm Nhan Lương một hồi. 5 dặm đường, chúng ta cũng đã không đánh mà thắng. Tiến công, không đợi Nhan Lương nói chuyện, Viên Đàm đập về chiến mã, mang theo bản bộ nhân mã hướng về bên trái mà đi. Tiến công, Nhan Lương cũng quyết định. Chiến mã hướng về bên phải mà tới, tiếng vó ngựa dẫm nát bãi cát. Lưu Biện diễn giải cũng đến câu cuối cùng, ngoặc kép chấm chấm, vẫn còn lưu dư uy trừng phạt bất nghĩa, muốn khiến chư quân Trung Mộc Đại Hán phong. Đại Hán, Đại Hán, Đại Hán, Hắc Sơn quân sĩ khí đã hoàn toàn bị kích phát ra. Liền ngay cả xa xa Hán Sơn sát bên trên, cũng vang lên núi kêu biển gầm tiếng gào. Nhìn viên quân bắt đầu hành động, Lưu Biện tiếp nhận cái kia cái đại kỳ, đem An Hán đao đưa cho bên cạnh Vũ Lâm vệ. Hôm nay các ngươi liền theo cái này hồng kỳ, đem tư thế tam công triệt để dẫm nát dưới chân. Rõ, hồng kỳ giơ lên cao, Hán Sơn sát thượng khán cái này bôi tươi đẹp. Cam Ninh cầm trong tay hoàn nhẫn núi bóp chít chít vang vọng. Quay về phía sau, thủy quân liên tục diêu động trong tay hắc kỳ. Ổn định, ổn định, không nên động thủ. Tín hiệu cờ để 6 chiếc Hán Sơn sắt trầm mặc như muốn ngủ giống như vậy. Lúc này Hideo không thịnh hành, vô số hải âu vây quanh thuyền lớn cười huyên náo, đem nơi này xem là tụ hội nhạc viên. Tướng quân, đại chiến bắt đầu, chúng ta khi nào động thủ? Có thuộc cấp so với Cam Ninh còn muốn lo ngại, người làm tướng muốn nghe khiến hành sự. Cam Ninh trong miệng liên tục nhắc tới câu này, hai chân không ngừng mà ở bong tàu ma sát, phát sinh đùng đùng thanh âm. Hồng kỳ vung lên, nỗ binh nhóm lấy tay ra bên trong nhuyễn cung, nhất thời một chùm mũi tên nhỏ bắn về phía viên quân. Nhuyễn cung cường độ không tới một viên đá lực lượng, bắn ra tiễn lại càng là mềm nhũn không hề lực đạo. Rơi vào viên quân khải giáp bên trên, như mưa rơi trùng cửa, lanh lảnh cực kỳ. Ha ha, Viên Đàm vừa thấy những này mũi tên nhỏ không hề lực sát thương. Trường thương vung lên, trong tiếng hét vang vọt tới càng thêm mãnh liệt. Nhan Lương cũng là đồng dạng động tác. Khoảng cách song phương ở cấp tốc tiếp cận, nhìn kỵ binh đã không thể chuyển hướng. Lưu Biện trong tay hồng kỳ mạnh mẽ hướng phía dưới vung lên, như ma đao chém xuống, đem thiên không cũng cắt rời ra. Nỗ binh nhóm bỏ xuống trong tay nhuyễn cung, từ trên bờ biển nhặt lên thần tí cung. Một trận máy bay lò xo vang lên, tiếng xé gió đem trên mặt biển sở hữu hải âu cũng sợ đến dương cánh bay trốn. Thần tí cung uy lực, để cường đại nữ chân thiết kỵ cũng không dám chính diện xông trận. Huống hồ Hán Mạt thời đại không có ngựa đăng trợ lực cặn bã kỵ binh. Đợt thứ nhất mưa tên, liền để viên quân tiếng kêu rên liên hồi. Thần tí cung đem rất nhiều viên quân cả người lẫn ngựa đóng ở trên mặt đất, hình thành từng đạo thiên nhiên cản trở. Trùng, trùng, trùng, thần tí cung có thể bắn 500 bước, hữu hiệu sát thương khoảng cách là 300 bước, mà kỵ binh chỗ xung yếu đâm 300 bước khoảng cách. Đủ đủ thần tí cung liên phát 3 mũi tên. Đồng thời ở trên bờ biển, chiến mã tốc độ so với bình thường chậm hơn một ít. Làn sóng thứ hai mưa tên liền đem viên quân đội kỵ binh hình hỗn loạn lên. Lúc này chiến xa di động, phía trước đại thuẫn trên duỗi ra vô số sắc bén thiết thương, hướng về một mảnh cương thương rừng rậm, hiện ra ánh sáng lạnh chờ viên quân. Làn sóng thứ ba chính là quang bắn, đem viên thiệu kỵ binh bắn ra là vong hồn đều bốc lên. Rất nhiều kỵ sĩ ôm ngựa bụng, vẫn như cũ không tránh thoát mạnh như vậy lực mũi tên dài. Người và ngựa sắp chết tiếng hét thảm vang lên một mảnh. Viên quân đội hình đã toàn loạn, từng chiếc chiến xa xếp thành tường đồng vách sắt. Tay cung nhóm bắn xong 3 mũi tên, liền trốn ở chiến xa sau lưng. Khoảng cách song phương rút ngắn, mọi người đều cho rằng Hắc Sơn quân cung nỏ đem biết mất đi tác dụng. Rồi lại nghe được máy bay lò xo âm thanh lên, trên chiến xa trường thương bay ra tới. Loại này trường thương uy lực càng lớn, một cây trường thương liền có thể xuyên thủng tam, bốn tên viên quân, mà viên quân liều mạng đâm vào chiến xa bên trên, lại không thể để cho di động nửa phần. Sở hữu chiến xa dưới đáy cũng cố định ở trên bờ cát, không có thiên cân lực lượng, căn bản không cách nào để cho nhúc nhích. Đụng vào viên quân phần lớn là liều mạng xuyên qua tử vong mưa tên. Vốn tưởng rằng vận khí không tệ, không muốn bị ngăn cản dừng tiến thối không được, Lúc này Tráng Hán ở Lệnh Kỳ dưới sự chỉ huy, nắm thức dậy trên vũ khí nặng, phát một tiếng gọi, bó ném mạnh đi ra. Những này vũ khí nặng rơi xuống từ trên không, nện đến chiến xa trước viên quân óc vỡ toang. Nhìn cái kia như địa ngục tràng cảnh, các binh sĩ cũng lại không có chiến ý, kêu loạn lên lui về phía sau. Chuyện này, như thế nào cho phải? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.